Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ tiểu thuyết Hữu Nữ Gaga, người đọc Tiểu Binh, chương 30, tàn phế. Dưới sự sai khiến của tiền thưởng cuối tháng, tôi đành phải bất chấp tất cả lao vào văn phòng nhận hàng. Nhưng rõ ràng là tôi đến không đúng lúc. Slime, Hoàng Mau Cẩu, Lão Trầm, giờ này phút này toàn bộ nhân viên phòng phóng viên đang tề tự đầy đủ, ai cũng đang cầm một quyển sổ ghi chép trên tay, xem chừng là đang họp. Vì tôi đột ngột xông vào, Nhậm Hằng cũng ngừng nói chuyện, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi nở nụ cười còn khó coi hơn là cả khóc, nhanh chân lùi vội ra cửa, đang định đóng cửa lại, chợt giọng nói lạnh băng từ trong phòng truyền ra. Bạch Ngân. Người tôi cứng đờ, thấy Nhậm Hàn đang thoải mái chống đầu nhìn tôi, tôi lại bắt đầu nổi da gà. Nhậm Hàn ngừng một chút, bấy giờ mới quay lại nói vài câu với cấp dưới. Việc kia cứ làm vậy đi, Slime, cứ thử giải thích tình huống này với khách hàng xem. Những người khác nhớ phải gửi đề tài đến mail của tôi trước thứ sáu, vẫn theo quy định cũ. Trong lúc tôi không có mặt mà xảy ra chuyện gì thì cứ bảo với Slime. Nói xong, mọi người tách thành hai ba nhóm rời khỏi văn phòng. Chỉ còn một người là tôi vẫn đứng ngơ ngơ một chỗ. Mất một lúc tôi mới cười nịnh nọt. Phó tổng nhậm, anh phải đi công tác à? Nghe giọng điệu lúc nãy của hắn, có vẻ như hắn sắp phải rời khỏi tòa soạn một thời gian. Tốt quá, thế thì lão nương ta cũng không cần vì trốn tránh Nhậm Hà mà phải đi đường vòng, tránh xa khỏi phòng phóng viên nữa. Tốt nhất là Nhậm Hà đi luôn đi, đợi 3 năm nữa hẳn về. Bên này tôi còn đang khắp khởi mừng thầm, bên kia Nhậm Hà đã lại lạnh mặt, đôi mắt trong suốt nghiêm nghị đáng sợ, cuối cùng cười lạnh lùng nói: Bạch Ngân giỏi lắm. Tôi líu lưỡi, chẳng hiểu sao hắn lại nói vậy, nhưng mà nhớ đến mục đích quan trọng lần này, tôi bèn quẳng việc đó ra sau đầu, mở miệng nói: Thật ra là thế này, phó tổng nhậm, hôm nay tôi đến đây là mong anh giúp một chuyện. Vừa dứt lời, không biết tại sao, mây đen kéo đến đầu Nhậm Văn Sơn, vẻ mặt u ám như sắp mưa. Thật sự là quá giỏi, hóa ra cô bò được đến đây là vì có việc cần nhờ tôi à? Tôi nhíu mày, cực kỳ cẩn thận nhớ lại xem gần đây có phải mình đã lại đắc tội với Nhậm Văn Sơn hay không. Trừ vụ say rượu cưỡng hôn, thử giường với hắn ra, còn thì tuyệt nhiên không có à. Ngay cả bộ tiểu thuyết trên mạng kia tôi cũng đã phải drop dưới uy dâm của hắn, bỏ lại sau lưng vô số oan hồn. Trừ lần đó ra, chắc chắn là không có chọc vào hắn mà. Tôi gật đầu nói: Đúng là có việc nên mới tìm anh. Chuyện của sáng sáng còn chưa nói ra khỏi miệng, ngẩng đầu lên chỉ thấy từng đợt oán hận mạnh mẽ bắn ra từ đôi mắt Nhậm Hàn, làm tôi vô duyên vô cớ nổi lên một tầng da gà. Sao lại cảm thấy hôm nay Nhậm Băng Sơn có vẻ giống như oán phụ vậy nhỉ? Hay là tôi lại làm sai cái gì rồi? Chân tay tôi luống cuống, Nhậm Hàn đã nổi giận, lướt điện thoại nói: Slam, gọi lái xe lên đón tôi. Nghe vậy tôi bắt đầu hoảng, cứ thế mà đi công tác luôn à? Thế thì chuyện của sáng sáng tôi biết tính sao bây giờ? Phó tổng nhậm, anh đi công tác mấy ngày vậy? Chuyện mướn nhà anh tôi vẫn chưa nói xong,